Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khinh khí cầu của Tiêu Cục Trấn Viễn có màu đen tuyền. Bếp lò cũng được che băng rèm nên ban đêm rất khó phát hiện. Đến hiện tại, người biết đến khinh khí cầu vẫn còn nằm trong phạm vi kiểm soát được. Nhưng nếu sử dụng khinh khí cầu đi vào Hoàng Cung, rất có khả năng khinh khí cầu sẽ bị lộ. Nhưng Kim Phi vẫn không do dự. Cửu công chúa nói không sai. Hoàng đế không thể có chuyện gì được. Nếu không Đại Khang sẽ loạn mất. Kim Phi nghĩ hậu quả này còn nghiêm trọng hơn khinh khí cầu bị lộ. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn việc đối phó với Đông Man. Người Đông Man đến thì đánh đi là được. Nhưng cả Đại Khang là loạn lạc thì lúc đó chắc chắn dân chúng sẽ lầm than. Hoàng cung đã bị cấm quân và người của thái tử bao vây. Muốn vào hoàng cung, cách tốt nhất là đi khinh khí cầu. Vụt, pháo hoa màu trắng tỏa ra trong không trung. Ngoài thành, lão ưng vừa bước xuống từ khinh khí cầu. Nhìn thấy pháo hoa, anh ta vội nói. Lão Tam, người mau thu dọn. Lão Lưu, chúng ta về phía nam, khinh khí cầu vốn dĩ không có động lực. Chỉ có bay theo gió. Hôm nay là gió nam. Mấy người lão ưng bay từ nam thành. Chỉ có thể đáp xuống từ phía bắc. Nếu muốn vào thành nữa thì chỉ có thể quay lại phía nam của thành lần nữa. Căn cứ Tiêu Cục Trấn Viễn ở ngoài hai con đường trong thành. Các nhân viên hộ tống đã tập hợp xong. Kinh thành là một trong các điểm quan trọng của tiêu cục. Bình thường nhân viên hộ tống ở đây cũng nhiều. Sau khi Thiết Trùy đi, anh ta cũng dẫn theo một tiểu đoàn trưởng tên Táo Đông. Sau khi Kim Phi chế tạo pháo hoa, cũng chưa từng đốt pháo hoa ở kinh thành. Tiểu đoàn trưởng không biết pháo hoa là gì nên vội vàng gọi các nhân viên hộ tống Đại Lưu cử đến để truyền tin đến. Lão An, đây là gì thế? Tiểu đội trưởng chỉ lên trời hỏi. Ta cũng không biết nữa. Pháo hoa này là tín hiệu mà Kim Phi và Lão Ưng đã quy ước. Các nhân viên hộ tống truyền tin cũng mặt đầy vẻ hoang mang, có phải tiên sinh đang ở chỗ đó không? Tiểu đội trưởng lại hỏi. Đúng thế, các nhân viên hộ tống truyền tin vội gật đầu. Vậy được, cho dù là gị, trước tiên cứ tập hợp với tiên sinh. Đảm bảo an toàn cho tiên sinh mới là quan trọng nhất. Tiểu đội trưởng nói, hàng một ở lại canh gác. Những người khác lập tức đi theo ta. Kinh thành được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Hắc đao mang vào thành chỉ được bán đấu giá. Mỗi thanh đao đều phải đăng ký. Nhân viên hộ tống không được phép đeo khi ra đường. Nhưng lúc này tiểu đội trưởng đã không còn quan tâm đến quy định nữa. Ra lệnh chia tất cả hắc đao trong kho xuống. Thật ra khi Thiết Trùy còn ở kinh thành, cũng đã từng suy xét đến vấn đề này. Thế nên ngoài hắc đao ra, trong tiêu cục còn chuẩn bị rất nhiều nắp nồi và cọc tre. Áo giáp binh khí không cho đem vào thành. Nắp nồi và cọc tre đều là các vật phẩm thiết yếu. Đem vào thành rất tiện. Lúc này các nhân viên hộ tống không được chia hắc đao. Đều cầm nắp nồi và cọc tre. Nắp rồi của thương hội Kim Xuyên đều được làm bằng gỗ dày chắc chắn. To bằng một người. Cầm lên có thể dùng làm tấm khiên. Còn cọc tre khi mài sắc sẽ trở thành thanh giáo dài. Các nhân viên hộ tống đều đã quá quen thuộc với nó. Được tiểu đội trưởng dẫn dắt, hàng trăm nhân viên hộ tống lao ra khỏi tiêu cục. Kết quả vừa đi được hơn 100 mét đã gặp phải một đội cấm quân trên con phố dài. Đứng lại, đội trưởng cấm quân lạnh lùng nói. Lúc này là giới nghiêm vào ban đêm. Quay về cho ta, quân gia. Cửu công chúa điện hạ gặp thích khách. Ra lệnh cho bọn ta đến hộ giá. Đây là lệnh bài của điện hạ. Nhân viên hộ tống đưa tin vội lấy lệnh bài của cửu công chúa ra đưa cho đối phương xem. Nhưng đội trưởng đội cấm quân hoàn toàn không để ý. Công chúa điện hạ gặp thích khách là chuyện của cấm quân ta, không liên quan đến tiêu cục các ngươi. Hơn nữa, công chúa điện hạ không có quyền vi phạm giờ giới nghiêm, tụ tập gây rối vào đêm khuya. Ta nói lại lần nữa, mau về đi, nếu không ta có thể chém các ngươi theo luật đấy. Cách chương.